Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu, chương 161 tiếng tăm nổi lên, góc chuyện audio.com, rất nhanh chóng, màn so tài giữa Tisco và một người chơi Ả Rập nào đó kết thúc với phần thắng đương nhiên thuộc về vị streamer trẻ tuổi nước Việt. Ngắm nhìn thành tích cuối cùng chênh nhau lên tới cả chục điểm, anh nở nụ cười khoái trá tiếp tục tìm kiếm đối thủ mới. Mình làm thêm một hai trận chém quả nữa rồi nghỉ ngơi thôi các bạn. Ngày mai thì mình sẽ tập trung chơi nốt màn cuối cùng của Fall of Asenburg để cho các bạn đỡ mắng mình là chẳng bao giờ chịu hoàn thành hẳn hoi một trò chơi. Cái gì, anh ơi chơi tiếp quỷ ảnh, đi anh quỷ ảnh, tuần sau các bạn nhé, lại trốn, có tin là hủy đăng ký kênh ngay tức khắc không tít. Cô ứ biết đâu, một tỷ cái tuần sau rồi đó. Dẫy đành đạch, chơi luôn quỷ ảnh, bây giờ đi anh ơi, vẫn còn sớm. Mà, thôi để hôm khác đi các bạn, hôm nay mình stream suốt từ chiều đến giờ rồi. Ok, tập trung hạ gục nốt, Lady Fiona, tên Lady, thì chắc là em gái nào rồi các bạn à, trò này chị em phụ nữ người ta chơi nhiều lắm, trong giới streamer nước mình cũng thế. Từ bà trích bông lão làng cho đến bé Honey mới nổi đều. Quái, đang mải tán phét với khán giả, Tisco chợt giật mình khi thấy lượt quả đầu tiên vừa mới được ném lên không trung đã bị đối thủ một đao chém hết sạch. Anh vội vàng đưa tay chém phần quả của mình để cân bằng điểm số, nhưng vì hành động chậm hơn nên anh đã để mất một quả táo trắng trung lập xuất hiện ngay sau đó vào tay đối thủ. Á đù, mất quả trắng rồi, má đen. Thôi chơi tử tế, cảm thấy mất mặt trước mấy ngàn khán giả đang theo dõi trực tiếp, Tisco bắt đầu chơi một cách nghiêm túc hòng tìm kiếm cơ hội gỡ. Gạc lại điểm số, nhưng tiếc thay cho anh, đối thủ lần này khác hẳn với những người chơi tay mơ trước đó. Từng thao tác chém quả chuẩn mực không chút sai sót được Lady Fiona thực hiện nối tiếp nhau không dứt, kèm theo đó người này còn nhanh tay hớt chọn toàn bộ số quả màu trắng trung lập mỗi khi chúng xuất hiện trên màn hình. Quầy, chém kinh thế, hỏng rồi các bạn ơi. Cao thủ, trải qua một nửa thời gian thi đấu thấy điểm số của mình vẫn đang trong tình trạng thua kém đối thủ, Tisco bắt đầu nóng ruột. Mà khán giả trên kênh chat cũng được một fan bàn tán sôi nổi. Ha ha ha, thế này mà cũng đòi hành hung bạn bè quốc tế á. Khiếp, bên kia chém ra được combo kìa, cứ như là đang chơi chế độ arcade. Vậy, đáng sợ, lại còn chém nhầm vào quả đối thủ nữa kìa, thôi tít. Cô dẹo rồi, anh Tisco đừng bỏ cuộc, cố gắng lên. Tất nhiên là Tisco sẽ không bỏ cuộc bởi vì anh vốn dĩ là một con người hiếu thắng vô cùng mỗi khi bàn đến lĩnh vực trò chơi. Dù thời gian chỉ còn chưa đầy 20 giây song anh vẫn cố gắng tập trung tìm cách giành lấy chiến thắng sau cùng, để không phụ lòng chính mình cũng như lòng của fan hâm mộ trong thiên hạ. Lại nói, trải qua gần 2 tháng nghiên cứu mọi ngõ ngách trong Fruit Ninja, người chơi cũng đã tổng hợp được ít nhiều kinh nghiệm chiến đấu, những mẹo vặt liên quan đến từng chế độ chơi mà trò chơi cung cấp. Chế độ Online vs. này cũng không phải là ngoại lệ, sau vô số lần trải nghiệm mọi người đã khám phá ra được một tính năng đặc trưng trong quá trình thi đấu, đó là bất cứ khi nào có một bên bị lép vế thì loại quả dành cho riêng người đó ghi điểm sẽ xuất hiện nhiều hơn một chút so với quả của bên đang dẫn điểm. Một tính năng khiến cho các cuộc thi đấu tay đôi diễn ra trong trò chơi đột nhiên trở bên khó lường. Bởi vì chỉ cần mất tập trung, thua trên thế thắng là chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào, với bất cứ ai. Chỉ là, mặc dù trò chơi đã tạo điều kiện cho người chơi thực hiện những pha lật kèo như vậy rồi, nhưng chúng cũng chỉ dừng lại ở mức độ có hạn. Nếu như gặp phải đối thủ có thực lực quá mức chênh lệch so với bản thân, hay là khi chơi bị cướp mất quá nhiều số quả màu trắng trung lập thì vẫn chẳng có cơ may nào. Tầm quan trọng của loại quả trung lập này hiển nhiên là không cần phải bàn cãi. Không những cung cấp cho người chơi số điểm vượt trội so với loại quả thường, nó còn cho thêm điểm thưởng nếu như có thể chém chúng nó trong một chuỗi liên chiêu. Do đó không có gì khó hiểu khi ở trong chế độ này, ai chém được nhiêu loại quả trung lập hơn thường sẽ là người chiến thắng. Thôi chịu, đoạn đầu mình mất tập trung quá các bạn à, không thì cũng thắng rồi đấy. Nhìn điểm số 50-53 một lần nữa hiện lên, chỉ có điều lần này bản thân là người thua cuộc, Tisco ngậm ngùi thở ra một hơi. Mặc dù những giây cuối cùng anh chơi rất xuất sắc nhưng do ban đầu để lọt mất quá nhiều số quả màu trắng nên kết quả anh vẫn là kẻ thua cuộc. Lại, mình phải chơi thêm một ván nữa các bạn ạ, phải kết thúc buổi stream hôm nay bằng một chiến thắng nó mới sung sướng tâm hồn. Tisco cắn răng bấm vào tìm kiếm đối thủ mới, mặc dù hiện tại anh đã thấm mệt sau buổi livestream liên tục không ngừng nghỉ. Gớm, cứ làm như chắc ăn lắm ấy. Game này hên xui bỏ sư ra. Thôi đi bạn, rồi lại thua nữa thì cứ thế chơi đến đêm à, anh ơi chơi chém quả mãi chán lắm, đổi. Sang game kinh dị chơi một lúc đi. Tít, cô dính đòn tâm lý rồi, anh em chuẩn bị xem tít. Cô chém quả đến tận sáng mai này. và vừa rồi là mình nhỡ nhàng tí thôi, các bạn yên tâm quả này ăn chắc. Mà phải kiến nghị với nhà phát triển game này bổ sung thêm chế độ custom vào để tái đấu mới được, mình nhớ cái tên Lady Fiona này rồi. Sau này có cơ hội nhất định sẽ phục thù, đã bảo quỷ anh, tuần sau rồi mà lại, giờ ai còn đòi chơi game kinh dị nữa là mình cấm chat 5 phút. Đọc những dòng chat trêu chọc của khán giả, Tisco kêu to vài câu cho quên đi nỗi buồn thua trận. Cùng lúc đó, tại một kênh livestream khác trên Tui TV, may thật đấy, mấy đợt cuối cùng mình chỉ có mỗi 1-2 quả để chém. Nếu đoạn đầu không ăn được hết số quả trắng thì thua mất rồi. Trên màn ảnh webcam, một cô gái ngoại quốc trẻ tuổi tóc vàng, ngũ quan tinh xảo thân. Hình này nở nhẹ nhàng buông chiếc máy tính bảng trong tay xuống. Cô chính là Lady Fiona, biệt danh dựa trên tên thật của cô. Fiona, và là người vừa mới có cuộc so tài trong Fruit Ninja. Với Tisco, giống như anh, cô cũng là một streamer chuyên nghiệp đến từ đất nước cách Việt Nam nửa vòng trái đất Hoa Kỳ. Kéo chiếc micro lại gần, bằng chất giọng có phần khỏe khoắn cô nói vài câu giao lưu với khán giả trên kênh stream, hì hì, trò chơi này cũng thật là thú vị các bạn à, chỉ tiếc là suốt từ sáng tới giờ chẳng gặp đối thủ nào xứng tầm cả, cứ thắng thế này mãi cũng chán. Lady Fiona vạn tuế, một phút mặc niệm cho những kẻ địch xấu số, 19 trận thắng liên tiếp rồi, cố lên 20 đi Fiona. Coi như thôi, Fiona khẽ xoa tay rồi nói lời chào tạm biệt khán giả, đến giờ mình phải đi rồi, bye bye mọi người nhé. Hẹn gặp lại vào buổi tối nay. Không, đợi khán giả phản ứng lại, Fiona tắt kênh livestream rồi đứng lên sửa soạn đồ dùng cá nhân. Tiếp đó cô vơ lấy chiếc túi đặt ở bên cạnh đó rồi cho đống sách vở và một chiếc máy tính bảng đặt trên kệ vào trong. Đúng vậy, hiện tại thì Fiona đang là một sinh viên theo học đại học, công việc livestream này chỉ là một trong những thứ cô làm mỗi khi rảnh rỗi để kiếm thêm thu nhập trang trải sinh hoạt phí mà thôi. Thay quần áo, khoác lên vai túi đồ tùy thân, Fiona rời khỏi phòng. Sau đó, cô đi ra đến ngoài đường rồi nhanh chóng bắt một chuyến tàu điện ngầm đi vào trung tâm tiểu bang. Trên tàu điện, sau khi an vị tại chỗ ngồi, Fiona mới mở túi lấy ra một chiếc máy tính bảng. Mở khóa màn hình, cô bấm vào phần mềm soạn thảo văn bản rồi bắt đầu đánh máy. Có điều, nội dung trên đó chẳng hề liên quan gì đến trường lớp cả. Tổng hợp, lại âm thanh không tồi, đồ họa có chút thô. Nội dung không phong phú lắm nhưng cũng tạm đủ để giải trí một thời gian, hơn nữa còn có phần chơi mạng nên có giá trị chơi lại nhất định. Riêng về phần lối chơi thì đúng là tuyệt vời, người nghĩ ra lối chơi này đúng là một bộ óc thiên tài. Khoảng nửa tiếng sau, một bài đánh giá ngắn gọn về Fruit Ninja, trò chơi mà Fiona vừa mới chơi trên kênh livestream đã được hoàn thành xong xuôi. Soát lại một lượt thấy không còn vấn đề gì nữa, cô lưu lại một bản trong máy rồi nhấn nút gửi đi. Đây cũng chính là một trong những nghề tay trái khác của cô, viết những bài đánh giá trò chơi cho một trang web chuyên đưa tin về lĩnh vực này. Tất nhiên, Fiona chỉ hoạt động với tư cách là một cộng tác viên chứ không phải là một nhà báo hay một nhà phê bình trò chơi thực thụ. Dù vậy, những bài viết của cô vẫn luôn sở hữu một số lượng độc giả nhất định vì bản thân chúng có chất lượng tương đối tốt. Thậm chí có thể nói chúng không thua kém tác phẩm của những cây bút chuyên nghiệp trong giới là mấy. Thấy thông báo đã gửi hiện ra trên hòm thư, Fiona nhoẻn miệng cười. Liếc nhìn đồng hồ thấy còn 10 phút nữa tàu điện mới đến nơi, cô thoát ra khỏi hòm thư rồi mở lại trò chơi Fruit Ninja. Để tiếp tục chinh chiến, hiển nhiên là cô đã say mê trò chơi này của Dương Khoa mất rồi. Trải qua vài ngày phát hành tại những thị trường lớn trên khắp thế giới, những bài viết đánh giá cảm nhận ban đầu về trò chơi Fruit Ninja giống như của Fiona xuất hiện với tần suất ngày một nhiều. Mặc dù tầm ảnh hưởng của chúng không bằng những bài đánh giá trên các phương tiện truyền thông chủ lưu, nhưng vì mang theo tính tham khảo nhất định nên chúng vẫn hấp dẫn một số lượng không nhỏ độc giả tìm đến. Và thế là tiếng tăm của Fruit Ninja dần dần nổi lên, cộng thêm những nỗ lực quảng bá đến từ phía GVN, rất nhanh chóng trò chơi trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn thảo luận lớn, cũng như lọt vào tầm ngắm của những trang đánh giá trò chơi nổi tiếng và có uy tín trên thế giới. Điều này vô hình chung tác động ngược trở lại vào dư luận trong nước, khiến cho Fruit Ninja, vốn trải qua một đợt Tết âm lịch im hơi lặng tiếng, nay bắt đầu có xu hướng bùng nổ thêm một lần nữa. Thật thế hả chị? Ngày thứ bảy, ngồi trong phòng ngủ của mình tại Dương gia, Dương Khoa kêu lên vì ngạc nhiên. Lúc này hắn đang trò chuyện trực tuyến với đội ngũ của Thu Lan và Liễu, những người hiện đang có mặt tại Ninja Studio để tăng ca đột xuất. Ừ, may mà chị Liễu đây tinh, ý không thì đúng là chúng ta bỏ lỡ một dịp tốt. Ngồi bên cạnh Liễu Thu Lan tỏ vẻ thán phục, hôm nay toàn bộ những tờ báo từng hợp tác với chúng ta đều liên lạc để xin thông tin, kể cả những tờ báo ta từng thuê PR như Iram hay Game Park cũng có hết. Bận rộn vậy cơ à, có cần em đến giúp đỡ không? Dương Khoa gãi đầu, tùy em đến được thì đến, còn không tiện thì thôi. Hôm nay ở đây có anh Hiền anh Hoàng giúp bọn chị là đủ rồi. Liễu trả lời, ô, sao hôm nay hai ông anh này lại chăm thế chị? Ngạc nhiên quá, anh Hoàng thì muốn nhân dịp 8 tháng 3 hẹn hò em Thủy nhà chị đi chơi. Anh Hiền thì hôm nay đến cơ quan để trốn vợ, đê, đến hạn hán lời với mấy ông anh, mà nhất là ông anh Hoàng, hôm qua liên hoan đã bị chị Thủy lắc đầu từ chối quầy quậy rồi vẫn còn đâm đầu vào. Chị phải canh chừng em, chị cẩn thận đấy. Kệ thôi, em có khi nhờ Hoàng mà cái Thủy nhà chị nó dạn người lên cũng chưa biết chừng. Thôi vào chuyện chính đi, bây giờ tình hình trước mắt nó đang là như thế. Chị muốn nhân cơ hội này triển khai quảng bá trò chơi tại thị trường trong nước để bù lại đợt Tết vừa rồi các em bỏ mặc chẳng làm gì cả. Liệu có bị xung đột với bên GVN không chị? Không, theo hợp đồng thì GVN chỉ phụ trách quảng bá trò chơi trên thị trường quốc tế, còn ở thị trường trong nước thì họ không động đến. Cho nên đây là cơ hội tốt để chúng ta mượn nhờ sức của các bên tiến hành PR trò chơi nhằm gia tăng doanh số bán ra của nó tại thị trường trong nước lên. Các em cũng biết rõ hơn ai hết rồi đấy, bán trò chơi ở trong nước thì chỉ cần trừ thuế phí ra còn đâu chúng ta được ăn cả, không phải lo bị trừ đi đủ thứ rồi chia chác lợi nhuận cho đối tác làm. Gì, cách chương.